tiếng cười không ngừng. Kiều Bích Ngọc, tớ có từng nói qua hay chưa? Cậu có chút ngốc nghếch nha. Ải ngốc, đừng quên lúc thi đều là tớ cao điểm hơn cậu đó. Kiều Bích Ngọc không chấp nhận người khác xem thường chỉ số thông minh của cô. Gần đây Châu Mỹ Duy cùng với Bùi Hưng Nam hồ đồ hơn rồi, lá gan cũng to ra, trêu chọc cô một câu. Vậy cậu nói xem, mấy nữ sinh ở ký túc xá trước kia của chúng ta tên là gì? Lớp trưởng trước kia của lớp chúng ta là ai? Cậu có thể nói ra một người thì tớ xem cậu lợi hại. Châu Mỹ Duy chắc chắc cô không nhớ nổi. Không phải trí nhớ của cô không tốt, mà là thói quen của Kiều Bích Ngọc sẽ bỏ qua những người qua đường này trong sinh mệnh. Nếu không phải mình chủ động liên hệ với cô, chỉ sợ cô Kiều này cũng sẽ quên cô ấy luôn. Vốn hai người nói chuyện thật vui vẻ, vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc lại có chút nghiêm túc. Cô hơi nhíu mày, bỗng nhiên cô phát hiện, nếu không có quan hệ trói buộc, thật sự cô sẽ không để người khác vào trong lòng. Cách chương.